Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, Thần Ẩn Bộ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo, thiên tầm tật không né không tránh. Từ từ tạo ra trích tiên tán, thiên ngoại vẫn lửa, tất cả đều tiêu tan. Trích tiên tán không nói những cái khác, chí ít, điểm ấy thương tổn vẫn là có thể gánh vác được. Đây là ngày vật cưỡi hắc long phun ra long tức, nghiệt xúc, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi. Ngày hắc long thì lại làm sao? Thiên tầm tật ngày hôm nay liền muốn là một long kỵ sĩ. Nha không, đồ long người, về phần hắn cái này đồ long người ngày sau có thể hay không cũng trở thành ác long. Vậy thì không rõ ràng lắm. Thiên tầm tật, đấu khí hóa dực, sau lưng ngưng tụ ra một đôi cánh. Vung kiếm bay lên trên không, vạn kiếm quy tông, hắc long thủ thành a rất cao, cho dù là mẫn sinh kiếm phổ thông chém vào, đối với hắc long đều không có cái gì hiệu quả. Hắn vảy rồng có vài thứ, cho nên nói, thiên tầm tật cũng chỉ có thể đủ vận dụng sát chiêu. Hắc long đối với lần này làm như không thấy, bởi vì hắn ở nơi này thế giới đã rất khó tìm đối thủ. Cho dù là thánh vương, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng mà, thiên tầm tật chiêu kiếm này, trực tiếp để hắn tan nát cõi lòng địa trường sau. Hắn có một loại lạnh xuyên tim tâm tung bay cảm giác. Hắn, bị cái này hắn xem thường, hầu tử, cho đả thương. Chết, ở hắc long mặt trên ngồi ngày nhìn thấy bảo bối của chính mình bị đánh thương sau khi giận tím mặt, thế giới. Ngày để ý nhất, tự nhiên là vợ của hắn Bạch Long. Thứ yếu chính là mình vật cưỡi. Về phần hắn nhi tử cùng Pê Hữu Tâm tháng quỳ, cũng không sánh nổi hắn vật cưỡi. Bị thiên tầm tật đả thương sau khi trời giận mà ra tay. Trong phút chốc, thiên tầm tật cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ áp bức. Hình như là vùng thế giới này đều ở bài xích hắn. Này có thể nhường cho thiên tầm tật có chút bối rối. Hắn vẫn luôn nghĩ đến cái này ngày đến cùng có chiêu thức gì. Làm sao cũng không nghĩ ra thì ra là như vậy. Cái này ngày, chẳng lẽ có thể tự do điện điều khiển phía thế giới này sức mạnh? Lẽ nào, hắn là phía thế giới này chi chủ? Cùng ác ma thánh quân loại này gần như tồn tại. Như thế suy đoán, cũng không vô đạo để ý. Dù sao, thế giới, phảng phất chỉ có ngày là vĩnh hằng. Ngoài hắn ra, đến thời gian nhất định, cũng phải ngã xuống. Thần, cũng bất quá sống khoảng 1.000 năm là cùng. Không trách nguyên bản ngông cuồng tự đại trụ vương trực tiếp bị ngày thuấn sát. Bởi vì, này căn bản không ở một cái cấp độ trên. Lẻn, thiên tầm tật không phải không thừa nhận, mình bây giờ thực lực. Chênh lệch thiên nhất cái, thậm chí hai cái cấp độ, đánh không lại, hắn lúc này thôi thúc chính mình nắm giữ không gian chi lực. Đi tới đã bắt đầu đốt cháy trích nguyệt lâu, lúc này, võ canh đã bị mình mẹ ruột đắt kỷ cho, giết. Là thật giết, có điều hình như là linh hồn vẫn còn, chỉ cần đoạt xác một kẻ đã chết thân thể, hắn là có thể sống sót. Thiên tầm tật cũng không có thời gian đi quản cái kia cái gì võ canh. Ôm mắt kỷ liền thật nhanh rời khỏi nơi này. Võ canh nói thế nào cũng là vị diện con trai. Điểm ấy khí vận cũng còn là có. Sẽ không xảy ra chuyện. Không gian khiêu dược. Điều này làm cho ngày. Đều trong lúc nhất thời không tìm được thiên tầm tật tung tích. Đương nhiên, nếu như ngây thơ chăm chú đi tìm. Hay là tìm được. Nhưng ngày ấy rất lười, mang theo chính mình vật cưỡi, rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, cho tới chiều ca thành, hiện tại tự nhiên là bị ngọn lửa quay chung quanh, Tây Chu binh lính, ở trong này điên cuồng giết chóc, võ canh thể linh hồn, cũng vô cùng địa mờ mịt thất thố, bởi vì, hắn hiện tại một mặt mờ mịt, đát kỷ bị thiên tầm tật sớm ôm đi. hắn căn bản không biết mình nên làm như thế nào. Được, ngươi bây giờ không có sao chứ? Đến một chỗ an toàn sau khi. Đát Kỷ nhìn Thiên Tầm Tật, quan tâm hỏi. Thiên Tầm Tật vận dụng bất tử điều sức mạnh là phi thường địa thương thân thể. Ta không sao, ta rất khỏe mạnh. Thiên Tầm Tật vô tình cười cợt. Hắn bây giờ đúng là không có vấn đề gì. Ngươi còn nói ngươi không có chuyện gì. Ngươi vận dụng bất tử điều sức mạnh, không biết bị hấp thu bao nhiêu sức sống. Đát Kỷ một mặt địa tâm đau, tiếc hận nói, đi, theo ta đi thần ẩn bộ. Phụ thân ta hiểu được dược lý, hắn sẽ giúp ngươi đem thân thể điều dưỡng tốt đẹp. Đát Kỷ nằm ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực, khóc thút thít nói, bảo bối, ta thật sự không có chuyện gì. Ta đã đem bất tử điều hấp thu, hắn triệt để trở thành ta một phần, sức mạnh của hắn trở thành ta, cho nên nói, ta cũng không có tổn thất sức sống cái gì. Thiên Tầm Tật giải thích, a, đây là cái gì tình huống? Thiên Tầm Tật để Đát Kỷ một mặt mộng bức, Thiên Tầm Tật hấp thu bất tử điều sức mạnh. Này đồ già, tác phẩm dởm chứ, bất tử điều nhưng là được xưng bất tử a. Ta cũng không biết, ngược lại chính là ta cảm giác hắn rất yếu đuối. Sau đó liền động thủ, bắt hắn cho hấp thu. Thiên Tầm Tật cũng giải thích không đến, chỉ có thể trang bị mộng. Đát Kỷ cũng không biết ngay lập tức nên làm gì trả lời. Bắt nguồn từ trực giác của phụ nữ, nàng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Được, võ canh hắn, hắn khả năng chết rồi. Thiên Tầm Tật không có chuyện gì sau khi. Đát Kỷ liền nghĩ đến nàng cùng Thiên Tầm Tật yêu đến kết tinh. Đi quá nhanh, nàng đều không kịp cùng võ canh nói tìm người mượn thân thể trọng sinh. Võ canh hắn là cô nhi tử, cô cũng rất lo lắng hắn. Nhưng bây giờ, cô cũng không có biện pháp. Là cô không được, không thể bảo vệ tốt mẹ con các ngươi hai người. Thiên Tầm Tật vô cùng đau đớn địa trả lời. Vô cùng tự trách. Không, đều là ta không được. Nếu như không phải ta, cũng sẽ không như vậy. Đát Kỷ trong lòng mới là nhất là tự trách người nào. Nàng là trụ vương duy nhất là phi tử. Trụ vương cũng chỉ có võ canh một đứa bé. Hiện tại, võ canh chết rồi, vẫn là nàng tự mình ra tay. Coi như võ canh không chết, thân thể cũng không ở là vốn là võ canh. Cho dù là sinh hài tử cũng không có thể được cho Thiên Tầm Tật loại. Nói cách khác, Thiên Tầm Tật bây giờ là vô hậu trạng thái. Điều này làm cho Đát Kỷ rất tự trách. Thiên Tầm Tật tự nhiên là không thể để cho mỹ nhân thương tâm. Bắt đầu nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng an ủi. Triều ca náo loạn rất nhanh sẽ kết thúc. Tây Chu thay thế thương, trở thành các thần dưới tay mới chủ nô. Nữ chủ cải trắng cũng bị bắt được trong hầm mỏ đi làm cu ly. Thiên Tầm Tật nhưng là mang theo Đát Kỷ đến rừng sâu núi thảm bên trong đi ẩn cư lại. Vì an ủi Đát Kỷ, Thiên Tầm Tật tự nhiên là chỉ có thể tự mình ra trận. Đúng, Thiên Tầm Tật bản tôn đã tới nơi này cái thế giới. Vốn là trụ vương đã tan thành mây khói. Có điều Thiên Tầm Tật vẫn là mượn trụ vương dáng dấp. Hắn vận dụng thuật dịch dung, trở thành trụ vương. Hắn bây giờ còn cần mượn dùng trụ vương thân phận, vì không cho Đát Kỷ lo lắng. Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải nhiều nỗ lực, để Đát Kỷ trở lại một đứa bé, rời đi một hồi sự chú ý mới được. Gần như nửa tháng sau, thần ẩn bộ quản sự Phục Hy, cũng chính là Đát Kỷ cha tìm được rồi Thiên Tầm Tật cùng Đát Kỷ. Là Đát Kỷ chủ động liên hệ cha mình. Những năm gần đây, Đát Kỷ cùng Phục Hy trong lúc đó liên hệ chưa từng có từng đứt đoạn. Con rể, cùng đi với ta thần ẩn bộ đi. Hiện tại, nơi nào mới phải các ngươi kết quả tốt nhất? Phục Hy cũng là biết Thiên Tầm Tật chiến tích, có thể độc đấu lục bộ đại thần, thậm chí đánh giết quỷ mộc, thực lực có thể so với thánh vương. Hắn gia nhập thần ẩn bộ cũng là có thể được tốt hơn bảo đảm. Được, đối với lần này, Thiên Tầm Tật tự nhiên là đồng ý. Cùng Đát Kỷ đồng thời cưỡi 8 cánh tay bay nguyên đến thần ẩn bộ. Đát Kỷ mặc dù nói từ trước đến nay thần ẩn bộ liên hệ, nhưng trên căn bản đều là cùng Phục Hy trong lúc đó giao lưu. Đối với thần ẩn bộ, nàng mổ không sâu, nhìn thấy thần ẩn bộ kiên trì bụng lớn chim công, cùng với A-Lam sau khi, Đát Kỷ trong lòng có một chút ngoài hắn ra ý nghĩ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.